Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 394, đã nói hành ngươi, thì sẽ không nương tay. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Nội tâm bối rối. Chiết Tú ấp a ấp úng. Qua, hai chữ quèn. Cơ hồ tiêu hao hết linh lực Chiết Tú có. Hắn vừa trả lời xong chưa kịp nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm cảnh thiên lại vang lên lần hai. Chấm, qua gì? Chiết Tú nhảy dựng trong lòng. Trộm liếc cảnh thiên, thấy hắn nheo mắt lại. Một luồng hơi thở nguy hiểm lặng lẽ quấn quanh cổ hắn. Chiết Tú theo bản năng sờ sờ cổ mình. Thu liễm ánh mắt, lần nữa cẩn thận đáp. Là, chính là vượt, qua, tất, tất cả các mốc. Chiết Tú vừa nói xong. Quảng trường lặng ngắt như tờ, dường như có gió lạnh tràn vào, mà nơi phát ra gió lạnh là cảnh thiên đứng ở giữa, vượt qua tất cả các mốc. Sao có thể, người không hoa mắt chứ? Chân chó số 2 lập tức phản bác, dáng vẻ không tin, lập tức được chân chó số 1 tán đồng. Trong lòng Chiết Tú chua xót không thôi, hắn cũng hy vọng mình nhìn lầm, nhưng mà... Rốt cuộc là thế nào? Thanh âm cảnh thiên trở nên lạnh lẽo. Chiết Tú dùng mình, vội nói. Là, chính là qua tất cả các mốc. Không riêng gì ta thấy. Mọi người ở đây đều thấy. Hắn chỉ ngón tay, kéo mọi người xuống nước. Biểu cảm người xung quanh lập tức trở nên xấu hổ. Thật sự có người vượt qua hết. Qua hết toàn bộ linh thức tháp. Phá kỷ lục cảnh thiên. Chân chó số 1 và chân chó số 2 đồng loạt nhìn về phía cảnh thiên. Gương mặt cảnh thiên lạnh buốt, không nhìn ra được hắn bây giờ đang nghĩ gì. Lúc này, có người trong đám đông chỉ tới Mộ Khinh Ca. Hô lớn, cảnh thiên sư huynh, chính là hắn, là tiểu tử mặc hồng y kia. Nói xong hết lời, hắn nhanh chóng thu tay, lùi về đám đông. Ánh mắt chân chó số 1 và số 2 hơi chấn động. Bỗng chốc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Sau đó lại bình tĩnh như thường. Thật giống người trong miệng người khác nói ra không phải nàng. Ánh mắt âm trầm của cảnh thiên chậm rãi rơi xuống Mộ Khinh Ca. Trầm giọng nói. Lại là ngươi. Ba chữ bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Người ở đây. Rất ít người có thể nghe hiểu. Bọn họ chỉ có thể thông qua câu nói này của cảnh thiên. Đoán rằng giữa cảnh thiên và Mộ Khinh Ca hình như từng có xích mích. Nhưng Mộ Khinh Ca lại nghe hiểu hết ý tứ trong lời cảnh thiên. Câu, lại là ngươi, chính là chỉ đan thuật và cường độ linh thức của nàng. Mộ Khinh Ca trở thành đan sư linh cấp, giống như đã đụng phải dây thần kinh nào của cảnh thiên. Cho nên ngay từ đầu hắn đã muốn ra oai phủ đầu với đệ tử phân viện. Đáng tiếc bị Hạ Vô ngăn cản. Hỏng mất kế hoạch của hắn. Nhưng không đợi hắn đi khiêu khích lần hai. Mộ Khinh Ca lại gây ra sự kiện oanh động lớn như vậy ở Tổng viện. Vượt qua tất cả các mốc trong linh thức tháp. Đây là chuyện chưa từng có từ khi dược tháp thành lập tới nay. Nàng lại làm được. Cảnh thiên có thể phỏng đoán. Không bao lâu nữa chuyện này sẽ truyền vào tay tất cả trưởng lão. Có một đệ tử còn lợi hại hơn hắn. Sẽ lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm. Thậm chí, chậm rãi thay thế được hắn. Kết quả như vậy, cảnh thiên không tài nào tiếp thu được. Mộ Khinh Ca nghe hiểu ý hắn. Nhưng không đại biểu nhất định phải đáp lại. Nàng không thèm liếc đến cảnh thiên. Hỏi sang Triệu Nam Tinh. Có thể đi chưa? Triệu Nam Tinh cười với nàng, chuyển mắt nhìn Chiết Tú, lay lay thẻ cược trong tay. Muốn quỵt nợ sao? Mặt Chiết Tú khó coi, vừa tức vừa bực, nhưng vẫn kiên cường trả lời. Ngươi yên tâm, cho ta thời gian 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ đưa tiền cược. Đáp án này coi như làm cho Triệu Nam Tinh vừa lòng. Hắn cất kỹ thẻ cược, trở về bên cạnh Mộ Khinh Ca. Ba người đứng cùng nhau, xoay người định đi khỏi. Đứng lại, cảnh thiên quát lạnh một tiếng, ngăn cản bọn họ rời đi. Chân chó số 1 và số 2 lập tức lĩnh hội, vọt tới trước 3 người. chặn đường họ. Nhìn phía trước bị chó chặn đường, thần sắc Mộ Khinh Ca vẫn bình tĩnh lạnh nhạt. Nàng chậm rãi xoay người đối diện Cảnh Thiên, tựa như muốn biết hắn muốn làm gì. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn về phía Cảnh Thiên, như muốn nói, có gì chỉ giáo. Nàng bình thản, đối lập với Cảnh Thiên kiêu căng. Cảnh Thiên nhìn chằm chằm nàng, tức giận trong mắt dần chuyển hóa thành hận ý, cứ như Mộ Khinh Ca là hung thủ gieo tà ết cả nhà hắn vậy. Bởi vì lòng dạ hẹp hòi mà sinh ra ghen ghét đố kỵ. Mộ Khinh Ca không thể hiểu nổi. Nàng nhíu mày nhìn cảm xúc trần trụi trong mắt Cảnh Thiên, có chút không vui. Này, gọi chúng ta lại không nói lời nào, ngươi muốn làm sao? Những lời này Mộ Khinh Ca không thích hợp hỏi, cho nên Chu Linh hỏi thay nàng. Trên thực tế, nếu Chu Linh muốn ở lại tổng viện thì càng không nên hỏi. Nhưng nàng vẫn cứ hỏi, cũng không định coi mình là người đứng xem ngoài cuộc. Điều này làm cho Mộ Khinh Ca phải nhìn nàng một cái. Cảnh Thiên nheo hai mắt nguy hiểm, nhìn về phía Chu Linh. Ngươi là cái thứ gì? Dám xứng nói câu đấy với ta? Hôm nay ta vừa đến tổng viện. Thật đúng là không biết ngươi là cái thứ gì. Chu Linh không cam lòng yếu thế phản kích. Nhà đầu thúi, ngươi nói cái gì? Chân chó số một gần như muốn xông lên hung hăng chỉnh đốn Chu Linh một trận. Mộ Khinh Ca giơ tay che Chu Linh lại, hơi hơi giấu nàng ra sau mình. Động tác này làm cho Cảnh Thiên châm biếm, không nhìn ra là một tên đa tình. Lời nói của hắn có ẩn ý, như ám chỉ gì đó. Có lẽ bởi vì lúc trước Thương Tử Tô theo bản năng trốn sau lưng Mộ Khinh Ca, làm hắn canh cánh trong lòng, cho nên mới mở miệng nói bóng gió. Đối với lời đánh giá của Cảnh Thiên, Mộ Khinh Ca không cần thiết phải đáp trả. Nàng nhạt nhẽo lên tiếng, có chuyện thì nói. Thái độ này còn cao ngạo hơn hắn. Sắc mặt Cảnh Thiên lập tức khó coi, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn nàng. Chúng đệ tử tổng viện vây xem đều ngửi ra mùi thuốc súng giữa hai người. Chỉ là bọn họ đoán không ra Mộ Khinh Ca là ai. Đáng để Cảnh Thiên tức giận vậy? Đột nhiên Cảnh Thiên thu tức giận trên mặt lại, nở nụ cười tự tin nhìn Mộ Khinh Ca. Ngươi có dám cùng ta đấu đan? Đấu đan? Cảnh Thiên sư huynh muốn ước đấu với hắn? Không thể nào. Cảnh Thiên sư huynh chính là đan sư linh cấp. Đệ tử phân viện này tuy nói có cường độ linh thức kinh người, nhưng còn đan thuật thì sao? Trông hắn còn trẻ tuổi, sao có thể là đối thủ của Cảnh Thiên sư huynh? Lời nói của Cảnh Thiên vừa rơi xuống, đám người vây xem còn kích động hơn cả Mộ Khinh Ca, sôi nổi bàn tán. Đương nhiên hướng đi bàn tán đều là không xem trọng Mộ Khinh Ca, nhưng cũng có người dám bênh vực lẽ phải. Nhưng mà Cảnh Thiên sư huynh đã là đan sư linh cấp, quốc đấu với vị sư đệ từ phân viện này có phải không công bằng hay không? Chẳng qua lời nói quá mức yếu thế, quá mức thấp thỏm, tựa như sợ hãi làm Cảnh Thiên tức giận, rồi lại không nhịn được muốn nói ra. Những lời này theo gió bay vào tai Cảnh Thiên. Hắn nổi giận trong lòng, muốn tìm ra kẻ vừa mở miệng, nhưng mấy trăm con người đứng xem, hắn sao có thể tìm ra? Ý tứ trong câu nói như đang bảo hắn chiếm tiện nghi. Điều này làm cho lòng kiêu ngạo của hắn căn bản không thể tiếp thu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói với mọi người, vị sư đệ đến từ phân viện này chính là đan sư linh cấp hàng thật giá thật. Đan sư linh cấp ước đấu với đan sư linh cấp, sao lại không công bằng? Cái gì? Cư nhiên là đan sư linh cấp? Trời ơi! Đan sư linh cấp nhỏ tuổi như vậy, làm những người như chúng ta sống thế nào? Không thể nào, cường độ linh thức đã yêu nghiệt như thế, đan thuật còn cường hãn như vậy, còn là người sao? Nói vậy là trong đám đệ tử chúng ta đã xuất hiện đan sư linh cấp thứ hai. Cảnh Thiên tuôn lời nói mạnh mẽ, lập tức khiến Mộ Khinh Ca trở thành tiêu điểm giữa đám đông, thậm chí còn hoàn toàn áp Cảnh Thiên xuống. Kết quả như vậy, Không phải Cảnh Thiên muốn. Hắn muốn nói cho mọi người. Bọn họ là đan sư cùng cấp. Chờ hắn thắng. Sẽ không để người ta nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng không nghĩ rằng. Lời hắn nói mang đến nhân khí tăng vọt cho Mộ Khinh Ca. Cảnh Thiên thiếu chút bị mình làm cho tức chết. Tên này đúng là không hề biết nhẫn nại. Triệu Nam Tinh nói nhỏ bên tai Mộ Khinh Ca. Người hắn nói đến đương nhiên là Cảnh Thiên. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười. Chẳng hề để tâm. Đúng vậy. Cho nên bị người nhìn chằm chằm như vậy. Thật sự là không thú vị. Lời nàng nói cất giấu khoe khoang. Làm Triệu Nam Tinh khinh bỉ. Nhưng người sau vẫn hả hê nói. Chúc mừng đệ. Lại thành danh. Mộ Khinh Ca cười khổ. Đây không phải kết quả nàng muốn. Nàng thật sự chỉ muốn điệu thấp tới. Điệu thấp đi. Cách chương.